Đạo Quân, chương 803, Đạo Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Ngọc Lan nói, biết, ta đều biết, nên hy vọng mông soái nghĩ cách. Mông Sơn Minh khẽ thở dài. Bảo ta tìm cách thế nào trong chuyện này, không lẽ kêu ta nghĩ cách đuổi Vương Phi ra khỏi nhà. Đây là chuyện nhân thần nên làm sao, Vương Phi không làm sai cái gì, chúng ta chỉ có thể khuyên giải chứ không thể khuyên ly. Không đợi Bành Ngọc Lan nói gì, Mông Sơn Minh giơ tay ngăn lại. Ta biết tâm tình của phu nhân, thứ lỗi ta nói thẳng, tính cách bên trong Vương Phi cương liệt, dù ra Vương Phủ cũng sẽ không đi theo phu nhân. Để Vương Phi lưu lạc bên ngoài ngược lại là hại Vương Phi, nếu bị kẻ khác lợi dụng sẽ liên lụy Vương gia. Nếu phu nhân thật sự vì tốt cho Vương Phi thì nên dùng cách khác. Bành Ngọc Lan vội hỏi, giúp thế nào, xin Mông soái chỉ cho ta. Nói đến đây Mông Sơn Minh hơi do dự, bên này có một người nếu chịu ra tay thì có thể giúp Vương Phi, nhưng không biết hắn có chịu không? Bành Ngọc Lan hỏi dồn, là ai? Mông Sơn Minh chậm rãi phun ra một cái tên, Ngưu Hiểu Đạo, quan hệ giữa hắn và bên ta vừa có sức ảnh hưởng to lớn vừa giữ khoảng cách, không bị quan hệ trên dưới bên ta ảnh hưởng, còn khiến người tất cả mọi người kính sợ, đều tín phục hắn. Mông Sơn Minh không nói sai. Ngưu Hiểu Đạo không nợ ai bên Thương Chiêu Tông, ngược lại tất cả người bên y nhận ơn lớn từ hắn. Mấy năm nay Ngưu Hiểu Đạo chỉ trả giá chứ không đòi lấy, bất giác đã tích lũy thế rất mạnh ở Nam Châu. Bành Ngọc Lan á khẩu, bà tin lời Mông Sơn Minh, nhưng quan trọng là... Mặt Bành Ngọc Lan chua xót nói, quan hệ giữa ta và hắn cũng không tốt, nếu Mông soái lên tiếng chắc hắn sẽ nể mặt ngài, có thể nào? Mông Sơn Minh lắc đầu nói, phu nhân... Có vài việc chúng ta cũng rất khó xử, không thì đã không cần kêu phu nhân đi cầu hắn. Không nói người khác, phu nhân cũng thấy thái độ của tiểu tử đứng sau lưng ta, phụ thân của hắn từng theo sát bên Ninh Vương, cũng là thuộc hạ của ta, vì cứu ta mà chết trong tay nhi tử của phu nhân, ca ca của Vương Phi. Có một số việc nếu ta ra mặt thì biết ăn nói thế nào với người sống và người đã chết. Đã nói thẳng như thế thì Bành Ngọc Lan nghe thông não. Vì vậy không làm phiền Mông Sơn Minh nữa, bà cũng không thể ở đây lâu, từ biệt rời đi. Mông Sơn Minh thở dài nhìn theo Bành Ngọc Lan đi khuất, ông đưa ra gợi ý này cũng vì bất đắc dĩ. Bên ông không thể vì ân oán với Phượng gia mà giết Phượng Nhược Nam đi. Cũng không thể đuổi Phượng Nhược Nam đi, dù muốn bỏ nhưng từng có danh phận phu thê, nàng từng là Vương Phi, như Mông Sơn Minh đã nói với Bành Ngọc Lan, lỡ bị kẻ xấu lợi dụng sẽ liên lụy bên Thương Chiêu Tông. Quận Thanh Sơn, nhà tranh Sơn Trang đã dọn dẹp sạch sẽ lại có người quét dọn, một đám hòa thượng đến dọn dẹp. Đám hòa thượng Nam Sơn tự trở lại, Viên Phương thay áo tăng chỉ huy cái này cái kia phải dọn sạch sẽ. Người ba phái luôn đến dọn dẹp, nhưng Viên Phương chưa đủ sạch. Ba bóng người đáp xuống ngoài Sơn Trang, Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu đi vào thấy người dọn dẹp, tìm đến Viên Phương. Phí Trường Lưu hỏi. Khi nào Ngưu Hiểu Đạo trở về, đột nhiên phát hiện đám người Viên Phương trở lại, nhóm Ngũ Lương Sơn biến mất cũng quay về, trưởng môn ba phái hiểu rằng nàng sắp về. Vì vậy hai ngày qua ba người một ngày chạy tới thăm chừng vài lần, hỏi đi hỏi lại. Kết quả Viên Phương nhe răng cười chỉ nói một câu, ta làm sao biết, a, Viên Phương vô tình nhìn trời sau đó ngây người. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa quay đầu nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn con chim bay vụt qua bầu trời xoay vài vòng rồi đáp xuống. Bốn con chim xả xuống đỉnh viện, một đám người nhảy xuống, còn ai ngoài nhóm Ngưu Hiểu Đạo? Viên Phương cười kêu lên, đạo gia. Viên Phương hất áo tăng chạy nhanh đến, cái đầu trơn sáng bóng. Đám tăng nhân dọn vệ sinh cũng đứng thẳng chắp tay đón chào. Ngưu Hiểu Đạo đánh giá Viên Phương từ trên xuống dưới, quăng cho câu đánh giá. Người mặc thế này dễ xem hơn, Ngưu Hiểu Đạo nhìn bốn phía, thấy Sơn Trang vẫn như cũ thì vừa lòng gật đầu. Ba vị trưởng môn đến gần, Hạ Hoa vì kêu lên, đạo gia. Hạ Hoa chính thức sửa miệng tôn xưng làm Phí Trường Lưu và Trịnh Cửu Tiêu liếc nhau. Hai người cùng chào, đạo gia. Ngưu Hiểu Đạo cười tủm tỉm đánh giá ba người một lúc, sau đó nói. Gần đây vất vả các vị, Hạ Hoa cười khúc khích, nên làm. Hạ Hoa chạy lại kéo cánh tay quản Phương Nghi, nói cười vui vẻ. Ba vị trưởng môn trò chuyện một lúc với Ngưu Hiểu Đạo, hắn giới thiệu nhóm người Trang Hồng làm Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa trở nên nghiêm nghị. Quản Phương Nghi mang nhóm Trang Hồng đi dàn xếp chỗ ở, Hạ Hoa lại gần cười hỏi. Đạo gia, mấy con phi cầm này là của ai? Không chỉ mấy con này, lúc trước ba vị trưởng môn đã phát hiện lúc nhóm Công Tôn Bố trở về rất oách. 8 con chim to trong đó có 3 con là xích săn điêu, 3 người nhìn CS ẩy nước miếng. Giờ thêm 4 con nữa, vẫn chưa hết sao? Cảm giác sắp trở thành chi nhánh vạn thú môn. Như Hữu Đạo cười nói, đều là của Hồng Nương. Ba vị trưởng môn liếc nhau, Như Hữu Đạo thuận miệng bổ sung thêm. Sau này ba phái có việc gấp có thể mượn dùng. Ba vị trưởng môn hân hoan dè dặt khách khí hai câu, dâng quà lên sau đó sai người mang hai người đến. Một người chật vật không chịu nổi bị hai đệ tử Lưu Tiên Tông kéo vào sơn trang ấn quỳ trước mặt Như Hữu Đạo, đó là Tống Thư. Một người khác đi theo đến, là Trần Quy Thạc lòng hơi thấp thỏm. Trần Quy Thạc không bị bức tới đây, sau khi đưa thư đến ba đại phái thì phụ mệnh trở về, đến bên này chờ. Tống Thư quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn Như Hữu Đạo, lờ mờ đoán được gì nhưng vì chưa từng gặp hắn nên hỏi. Người chính là Như Hữu Đạo. Như Hữu Đạo nhẹ gật đầu nói, là ta, chưa từng gặp ngươi nhưng ta quen thuộc nhi tử của ngươi. Người trước mắt quả nhiên là kẻ đã giết nhi tử của gã, lại giết nhị cả của gã, còn diệt cả nhà gã. Tống Thư vùng vẫy gầm giống, cầu tặc, Phí Trường Lưu hừ lạnh nghiêng đầu ra hiệu, còn dám mạnh miệng, hai đệ tử Lưu Tiên Tông hành động, muốn cho Tống Thư nếm mùi đau khổ. Nhưng Như Hữu Đạo giơ tay ngăn lại, Tống Thư quay đầu nhìn ba vị trưởng môn, mắng chửi. Đồ tiểu nhân phản chủ, sẽ không chết tử tế được. Hạ Hoa cười khẩy nói, phản chủ, ngươi tôn Tống gia của ngươi lên quá, không biết đây là thiên hạ của tu sĩ sao? Như Hữu Đạo không xem trọng Tống Thư, hắn nhìn hướng Trần Quy Thạc hơi cẩn trọng, mỉm cười nói. Mấy năm nay vất vả ngươi rồi, làm khá lắm, Thiệu Bình Ba không dễ lừa, vừa xảy ra chuyện chắc hắn đoán được vấn đề nằm ở đâu. Ngươi không trở về bên Thiệu Bình Ba được, về sau yên tâm tu luyện bên này đi. Trần Quy Thạc chắp tay cảm ơn, tạ đạo gia. Tống Thư quay sang mắng Trần Quy Thạc, uổng ta mù mắt tin tưởng ngươi như vậy, mấy năm nay ta có từng bạc đãi ngươi. Lương tâm của ngươi bị chó ăn sao? Trần Quy Thạc đánh trả, Tống Thư, thứ người khi xưa diệt tổ nhà ngươi còn không biết ngượng nói đến lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thư muốn mắng nữa nhưng bị Phí Trường Lưu ra hiệu cho đệ tử kiềm chế không thể phát ra tiếng. Phí Trường Lưu hỏi Như Hữu Đạo, đạo gia, xử trí người này thế nào? Dẫn người đến trước mặt Như Hữu Đạo, hỏi hắn muốn xử trí thế nào là một chuyện, cũng nhắc nhở hắn đừng quên công lao của họ. Trần Quy Thạc chắp tay nói, đạo gia, ta nguyện tự tay lấy đầu tặc này. Hai tay Như Hữu Đạo vịn kiếm chậm rãi đung đưa kiếm, nhìn Tống Thư một lúc rồi nhẹ tênh nói. Đã bắt được hung thủ diệt môn Tống gia, phái người áp đi kinh thành giao cho triều đình, để triều đình xử đi. Trần Quy Thạc nghe vậy nóng nảy, sợ bị Tống Thư trả thù. Đạo gia, Tống Cửu Minh có nhân mạch ở kinh thành, nếu áp đi kinh thành sợ là. Như Hữu Đạo ngắt lời, được rồi, cứ làm như vậy đi. Con người của ta không thích đánh giết, không thích tạo sát nghiệt, dính máu me. Cách chương.